Chương 2640 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoàn toàn làm bất động. Khóa chặt trong nháy mắt chính là trực tiếp oanh đi tới, căn bản không cho giáp vàng ông lão thời gian phản ứng, chỉ có điều, ở Long Phi khí tức trên người đột nhiên động một cái trong nháy mắt, giáp vàng ông lão liền phản ứng lại, cơ thể hơi hơi động, cười lạnh nói, ở ngươi đang tìm cái chết. Hơi thở của hắn đột nhiên bắn ra, bất quá ở cảm ứng được Long Phi thả ra minh hỏa sức mạnh sau khi, hắn ánh mắt đột nhiên căng thẳng, kể quả nhiên. Minh tộc truyền thừa sức mạnh. Minh tộc dư nghiệt. Lần này, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Giáp vàng ông lão lớn xoay tay một cái, kể ầm ầm ầm, trên bầu trời một con to lớn bàn tay lớn màu vàng ống chụp vào Long Phi, vào đúng lúc này lại như là một tầng trời ép đè xuống như thế, sức mạnh cực kỳ hung mãnh. Cũng ở đồng thời minh hỏa khóa chặt phóng thích, bắn trúng giáp vàng ông lão y vù. Giáp vàng trên người ông lão bốc cháy lên, bất quá. Hắn vẻ mặt cũng không có rất thống khổ, cũng không có khiếp sợ, ngược lại một mặt trấn định, trên đỉnh đầu hắn không ngừng bay lên thương tổn con số, G392, G422, G382, toàn bộ đều là ba vị mấy mức thương tổn, hơn nữa cũng không phải đặc biệt nhanh, minh hỏa có thể thuấn sát bất kỳ chân võ đại đế cảnh giới cường giả, thậm chí có thể mang hồng mông giới hải vương cho đánh ngã, nhưng là ở giáp vàng trên người lão giả thương tổn của nó hãy cùng đùa dẫn giống như, đây là mạnh bao nhiêu, hắn so với tuần thiên sứ người mạnh bao nhiêu lần, so với hải vương mạnh bao nhiêu lần, không cách nào đánh giá. Nhìn giáp vàng ông lão trên đỉnh đầu cái kia thật dài rảnh máu, Long Phi càng là tê cả da đầu, trong lòng đếm nhiều lần cũng không có đếm rõ ràng hắn đỉnh đầu trên lượng máu đến cùng là bao nhiêu, đến cùng là 30 tỷ. Vẫn là 3.000 ức, này một chuỗi thật dài không, thật sự để người tê cả da đầu. Ta thao. Này trời ơi, đánh ngã đến có bao nhiêu kinh nghiệm, đến tuôn ra bao nhiêu trang bị à. Long Phi trong lòng không tên có chút phấn khởi, hãy cùng cái người điên, bất quá lúc này hắn vẫn là rất bình tĩnh, biết minh hỏa thương tổn đối với giáp vàng ông lão không tạo thành được uy hiếp. Long Phi ngay lập tức sẽ nghĩ đến lui lại, vốn là hắn cũng là một lần thử nghiệm dưới thăm dò, hiện tại biết giáp vàng ông lão là cái gì hình dáng tồn tại. Hắn trong lòng thoáng có cái để nhìn bàn tay khổng lồ lăn lộn, ép hướng về mình. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thí nhật cung. Ngón tay lôi kéo, một ức điểm chân nguyên tạo thành mũi tên trong nháy mắt bắn ra, liền loại này đồ bỏ đi cũng có thể thương tổn được ta. Hừ. Minh tộc dư nghiệt, cho ta để mạng lại. Giáp vàng ông lão hai mắt một nanh, thân thể đột nhiên biến mất, trực tiếp tiến vào trong hư không, nhưng là trong nháy mắt này, thí nhật mũi tên cũng như thế lọt vào hư không. Hơn nữa ở trong nháy mắt đó trực tiếp trúng tim, liền như hàng băng lớn chiêu như thế, duy nhất không giống chính là hàng băng lớn chiêu cần độ chuẩn xác, mà thí nhật cung thả ra ngoài mũi tên chỉ cần khóa chặt vậy thì nhất định sẽ trong số mệnh, trong hư không giáp vàng ông lão bị ổn định. Trên đỉnh đầu bay lên một cái. 555 y mức thương tổn, Long Phi trong lòng căng thẳng, ECMN. Này phòng ngự, không có cách nào. Hai đạo mạnh mẽ như vậy sức mạnh còn bốn chữ số thương tổn đều đánh không ra. Có thể nói vẫn không có hắn khôi phục lượng máu nhiều, như vậy một cái bốt sao vậy đánh, hoàn toàn không phải là đối thủ, ầm ầm. Hư không vỡ vụn, giáp vàng ông lão cũng trong nháy mắt lao ra, vô cùng phẫn nộ, kẻ tiểu rác rưởi, chết đi cho ta. Cuồng triều mãnh liệt, mạnh mẽ chân nguyên hầu như phải đem toàn bộ chân võ đại lục vị diện cho ép bể mất, bàn tay khổng lồ càng nhanh hơn ép bạo hạ xuống, Long Phi thân thể hơi động, vọt thẳng nhập bí cảnh, nhìn giáp vàng ông lão nặng nề nói, kẻ lão tử nhất định sẽ bạo ngươi. Thân thể đi vào bí cảnh trong nháy mắt, Long Phi chân nguyên hơi động, điên cuồng thả ra ngoài, ở hắn tiến vào bí cảnh thời điểm làm nổ chân nguyên đem bí cảnh lối vào kết giới, trận pháp cấp tốc phá hỏng, ầm ầm ầm, ghê ầm ầm ầm, ghê ầm ầm ầm, bí cảnh lối vào hủy diệt trong thời gian ngắn kim giáp trưởng già không vào được, tương tự. Long Phi cũng đoạn mình đường lui, hiện tại hắn chỉ có thể một đường lao xuống đi, không có đường lui, ầm. Long Phi lao ra, hơi thở một cái khí thô, mọi người lập tức vây lên đến, Dịch Hữu Dung nói: "Ê, bọn họ là ai?" Long Phi không có ẩn giấu, nói: "Ê, thiên tộc cường giả." Dịch Lưu Tiên ánh mắt căng thẳng, chu vi không ít người ánh mắt tất cả đều âm thầm căng thẳng, thiên tộc cường giả, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Ở loại này hạ giới vị diện cùng thiên tộc cường giả đối nghịch, chuyện này ý nghĩa là cùng thiên tối, đúng vậy, Long Phi bổ sung một câu, nói: "Ê, rất mạnh, so với tuần thiên sứ người muốn cường không chỉ gấp 10 lần." Mọi người rùng mình, không ít người đặt mông ngồi sập xuống đất, "Ê, lần này xong." Ta liền nói không thể đắc tội tuần thiên sứ người, những này xong chưa, thiên tộc phái ra lợi hại hơn cường giả đến, đây là muốn đem chúng ta đều giết chết à? Làm sao đây? Làm sao đây? Ta còn không muốn chết à? Đều do ngươi, nếu không là ngươi sằng bậy, chúng ta cũng sẽ không rơi vào loại này tuyệt cảnh ở trong. Ta liền biết theo hắn khẳng định không có kết cục, lần này ứng nghiệm chứ. Thiên tộc cường giả à, so với tuần thiên sứ người mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần à, giết chúng ta so với bóp chết một con kiến còn muốn ung dung à. Không ít người oán giận lên, không có ai muốn chết, đều muốn sống sót nhưng là cùng thiên tộc đấu, kết cục chỉ có thể một cái, chết, toàn bộ hồng mông vạn giới đều nắm giữ thiên tộc trong tay, thiên võ vị diện chỉ là hạ giới bên trong một cái rất cấp thấp vị diện, đừng nói là một người, coi như là toàn bộ vị diện gộp lại cũng không ngăn nổi thiên tộc một cái trưởng lão, lần này, triệt để xong, ta muốn đi ra ngoài. Ta cái gì đều không có làm, ta phải về nhà. Ta không muốn chết, không muốn vây chết ở chỗ này. Thả ta đi ra ngoài. Biến hình kim cương gào thét một câu, khi ai hắn mẹ lại nói nhao nhao lão tử hiện tại liền giết chết hắn, mẹ cái chim. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, Long Phi khẽ nói, ê ta để cho các ngươi đi vào, ta liền nhất định sẽ làm cho các ngươi rời đi. Rời đi? Sao vậy rời đi à? Này bí cảnh căn bản không có những khác mở miệng, sao vậy rời đi à? Long Phi, ngươi là đối với chúng ta có ân, đã giúp chúng ta, thế nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể quyết định chúng ta vận mệnh, cùng thiên tộc đối nghịch ngươi rất rõ ràng là cái gì kết cục. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ta cũng là. Ta cũng phải. Không thể lại theo hắn chính là hướng đi tử vong. Không ít người đứng lên đến, trong đó không thiếu có chân võ cảnh giới cường giả, đều là Quế Thanh Sơn người. Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, nói, vì các ngươi muốn làm cái gì à? Muốn tạo phản à? Các ngươi một thân tu vị ai cho à? Các ngươi, một tên nam tử nói, ê đại tướng quân, cảm tạ hắn thưởng cho sức mạnh của chúng ta, thế nhưng mệnh là chúng ta mình, ta không muốn cùng hắn tiếp tục chịu chết. Ta cũng là. Nói rất đúng. Hắn cho chúng ta ở thần đô đã báo đáp. Trong lúc nhất thời nhiều người hơn gia nhập đứng ở Long Phi đối diện, Huyền Nguyệt Tông rất nhiều đệ tử đã đứng đi. Lập tức Long Phi bên người liền còn lại 20 mấy người.